Chương 05, Gia Hoàng Chiến. Đại chiến. Xuất hiện ở đây mỗi người, mỗi một cái thế lực, đều là muốn mạng của ta muốn bộ lấy ta tại Thiên Đế Thành. Tâm Đắc Khương Ly nhìn chằm chằm cái kia từng trương xấu xí sắc mặt, đột nhiên cười. Nhân tâm, nhân tính đâu thèm ngươi tu vi lại cao, sống được lại lâu, cu nở dê cuối cùng chạy không thoát những cái kia ti tiện căn tính. Nàng cùng vô thượng viện ân oán, rõ ràng là Hám Duyệt Nhi nhiều lần trêu chọc nàng, muốn giết nàng. Nàng tự vệ phản sát, nhưng rước lấy vô thượng viện hận ý. Nàng cùng Lý Hỏa Điện cũng giống như thế, rõ ràng là La Vũ tính toán nàng trước, về sau thái ai trở lại hùng hổ doa người, còn muốn giết Tần Thiên Y thì nàng giận dữ xuất thủ, liền kết xuống thù này. Đại Diễn Cung càng là khôi hài, Trúc Sơn muốn giết nàng, nàng phản sát, chẳng lẽ có sai tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong. Kẻ yếu liền nhất định nhận cường giả ước hiếp tàn sát liền phản kháng đều không cho phép phản sát càng là sai lầm mà Kim Quang Môn, Tử Tiêu Trai, xuất hiện ở đây, rõ ràng chính là lòng sinh tham nghiệm, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, ngấp nghẽ nàng tại Thiên Đế Thành bên trong Tâm Đắc. Những người này, từng cái đại biểu đều là một phương thế lực, làm sự tình nhưng dơ bẩn không thôi. Thu Thanh Thúy thét dài, vang vọng hư không. Đám người chỉ thấy, một đạo bóng xanh lấy cực nhanh tốc độ. Xông ra thiên ngoại thiên lối ra, phá vỡ hư không, những nơi đi qua, đều bốc cháy lên từng đoàn ngọn lửa màu xanh. Tất Phương Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong lộ ra nét mừng. Nàng kém chút liền quên tiểu gia hỏa này, bị nàng lưu tại thiên ngoại thiên bên trong. Là thiên tộc người đem nàng thả ra, còn là nàng cảm ứng được chính mình gặp nguy hiểm, mới bay ra ngoài Khương Ly không thể xác định. Nhưng giờ phút này, Tất Phương đổi tới, bọn họ bên này lực lượng lại tăng mạnh mẽ một điểm. Yêu sủng Kim Quang Môn Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng. Màu xanh đại điểu Tất Phương, toàn thân bốc lên hoa mỹ ngọn lửa màu xanh, trôi nổi tại Khương Ly bên người, một đôi xinh đẹp như bảo thạch đôi mắt, bốc lên hàn khí, nhìn chằm chằm các thế lực Linh Hoàng. Dám khi dễ nàng chủ nhân phóng hỏa thiêu chết bọn họ Tất Phương hoa mỹ lông vũ bên trên, hỏa diễm lại lần nữa tăng lên. Khương Ly, ngươi dù sao hôm nay hẳn phải chết, không bằng đem ngươi cái kia yêu sủng đưa cho ta. Ta ngược lại là có thể để ngươi bị chết dễ dàng một chút. Ly Hỏa Điện Linh Hoàng trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Ngươi đang nằm mơ. Khương Ly cười lạnh xuống. Cái này Ly Hỏa Điện Linh Hoàng, thế mà đem chủ ý đánh tới Tất Phương trên thân. Không nói đến, Tất Phương là lục giới để lại cho nàng, coi như không phải, cũng là đồng bọn của nàng. Làm sao có thể chấp tay nhường cho người Ly Hỏa Điện vị kia mở miệng hướng Khương Ly yêu cầu Tất Phương Linh Hoàng, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Không biết tốt xấu. Thú vị chư vị đến chặn giết chúng ta, còn muốn cho chúng ta thức thời hề lai like cười cười nói. Thẩm Tùng Cu nở dê nở nụ cười, hôm nay, chúng ta liền hảo hảo mở mang kiến thức một chút, cái này nhà thế lực hoàng giả đến cùng có bao nhiêu không ra gì, thế mà liên hợp xuất động nhiều người như vậy, đến chặn giết một cái vương cảnh đệ tử. Câu nói này, ý chào phúng mười phần. Thế nhưng, trên mặt đất đám người nghe được về sau, nhưng cảm thấy nói đến mười phần có đạo lý. Cũng không phải, cũng bởi vì không ra gì, không có bản lĩnh, mới có thể xuất động nhiều người như vậy đến bắt ban thưởng sao trên mặt đất, truyền đến tiếng cười vang. Mà trong hư không, bị Thẩm Tùng nghĩa mai chư vị linh hoàng, trong mắt cu nở dê chết xạ ra lanh quang. Hiếm thấy lại nói nhảm, Thẩm Tùng ba người bước chân bước ra, trong lúc đó hư không bên trong bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng những hoàng giả kia công tới. Tiểu sư muội, tìm đúng cơ hội liền trốn. Hư không bên trong, đại chiến buộc phát thời khắc, Thẩm Tùng vẫn không quên nhắc nhở Khương Ly. Ba người đồng thời xông ra, những cái kia linh hoàng cu nở dê động, cấp tốc hướng bọn họ mà đến, hư không đang không ngừng bạo liệt ra nổ vang rung trời, toàn bộ hư không tựa như muốn bị những này lực lượng cuồng bạo cắt chém xé rách. Trên mặt đất, ngước cổ quan chiến đám người, nhìn đến Ha Y Hu nở dê khỉ hệ vở vi a quá lợi hại, đây chính là hoàng cảnh đại chiến a, ta cảm giác. Ngày này đều muốn bị bọn họ vỡ ra. Trên mặt đất người, phần lớn đều là tông giả, tự nhiên thấy không rõ hư không bên trong đại chiến, đến cùng buộc phát phải có nhiều kịch liệt. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến hư không bên trên không ngừng bạo liệt lực lượng, đủ loại rực rỡ sắc thái đan vào một chỗ, đụng vào nhau. Một đạo hỏa diễm, mang theo không biết khủng bố đến mức nào nhiệt độ, trực tiếp gào thét lên hướng Khương Ly mà đi. Trong chốc lát, Khương Ly vị trí vùng hư không kia phảng phất bị nóng rực khí thẩm thấu, đến cùng đều tràn ngập thiêu đốt cảm giác. Tần Thiên Y liền ngăn tại Khương Ly trước mặt, trên thân cu nở dề buộc phát ra hỏa diễm, ngăn cản cái kia kinh khủng nhiệt độ cao hướng Khương Ly tới gần. Hắn cử động lần này hoàn toàn chọc giận cái kia Ly Hỏa Điện hoàng giả. Đáng chết nghiệt xúc, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng Tần Thiên Y Lìa đánh tới. Tất Phương Khương Ly hô to một tiếng, trước mắt bóng xanh lướt qua, ngọn lửa màu xanh phun ra, cùng Tần Thiên Y Lìa cùng một chỗ đối kháng cái kia Ly Hỏa Điện linh hoàng. Ba ba ba, Khương Ly đập mấy lần, tại bên người nàng lập tức xuất hiện mấy cái kim giáp võ sĩ. Mặc dù bọn hắn chỉ có linh vương thực lực, nhưng ở lúc này cũng coi là một cái trợ lực, khả năng giúp đỡ Thẩm Tùng mấy người ngăn cản một hồi. Mà Khương Ly chính mình thì thả ra chính mình linh vũ hồn, đem hồn lực buộc phát đến cực hạn, gọi ra Chu Tà. Lập tức hư không bên trên sắc bén kiếm quang không ngừng lấp lóe, khí thế khủng bố. Thẩm Tùng ba người lấy tam giác chi thế một mực che chở Khương Ly, buộc phát ra thực lực khủng bố, thế mà để các thế lực linh hoàng tạm thời không cách nào tới gần Khương Ly. Gặp Khương Ly sử dụng kim giáp võ sĩ, Thẩm Tùng ánh mắt lóe lên, đưa tay đập bên hông mình bầu rượu, hô lớn, Ngụy Tịch đột nhiên, theo hũ miệng bay ra một sợi tối tăm mở mịt cái bóng, rơi xuống đất hóa thành da trắng mỹ mạo mỹ nam, thế nhưng lại trừ Khương Ly, không người có thể gặp. Ngụy Tịch vừa ra tới, mắt phượng lập tức trợn to, tình huống như thế nào còn không xuất thủ, nếu không chúng ta cũng phải chết ở cái này. Khương Ly nhanh chóng kêu một câu. Trong hỗn loạn, không người chú ý, thế nhưng, Ngụy Tịch con mắt nhưng trong nháy mắt âm trầm, nhất là hắn nhìn thấy hai cái linh hoàng quân lấy Thẩm Tùng thời điểm. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay thon dài hất lên ra, vài viên kim quang bắn ra, sau khi rơi xuống đất, đều hóa thành cơ quan thú cùng khôi lỗi, gia nhập chiến đấu. Ngụy Tịch khôi lỗi, cũng không phải Khương Ly luyện chế khả năng so. Mặc dù chưa đạt tới linh hoàng thực lực, lại cũng chỉ có ke mở một đưa nở dê. Khôi lỗi đột nhiên xuất hiện khôi lỗi đại quân, để rất nhiều linh hoàng giật nảy mình. Hừ, khôi lỗi thì thế nào, hôm nay vô luận là ai đến, đều cải biến không được Khương Ly vận mệnh. Vô thượng viện linh hoàng quát lạnh một tiếng, đưa tay chụp về phía một bộ khôi lỗi. Chỉ là, cái kia khôi lỗi phòng ngự 10 phần cường hãn, bị hắn một kích, cũng chỉ là ngừng lại một chút, lại lần nữa công kích. Cung Tuyết Hoa đứng tại phụ mẫu bên người, lo lắng nhìn xem tất cả. Đột nhiên hắn cảm thấy chính mình tốt bất lực, dạng này chiến đấu, hắn vờ ơ ý ma không cách nào hỗ trợ. Ôn Mập Mạp dựa theo Tần Thiên Y Dì, đã trước một bước rời đi, đoạt tại chúng thực lực phản ứng phía trước, đem ra tiên sự tình xử lý tốt. Ra tiên là Khương Ly tại Tây Hoang Căn, không thể đoạn.